Nếu như cô còn không biết điều để cho anh Úy Vũ biết, vậy thì sau này cô có thể sẽ không được gặp người đàn ông mà cô yêu nữa. Nghĩ vậy, Tô Trinh Trinh bỏ lại một câu rồi đi. Hừ, lần này tôi bỏ qua cho cô, lần sau cô sẽ không gặp may nữa đâu. Nhìn bóng dáng của Tô Trinh Trinh, quản sĩ Huân không khỏi cảm thông thay sếp tổng của mình. Người thì đẹp thật, nhưng tâm thì không đẹp. Bị một người phụ nữ như vậy bám dính quả thật là rất phiền toái. Em có sao không? Quản sĩ Huân quay lại nhìn Đào Lộ, bàn tay to rất tự nhiên đặt lên vai cô, ánh mắt lộ ra sự quan tâm, nở một nụ cười tươi để giảm bớt sự căng thẳng của cô. Bất ngờ bị đụng chạm khiến cho Đào Lộ giật mình, cô vội vàng lùi về sau vài bước, giọng nói hơi mất tự nhiên đáp: Không, không sao ạ, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cảm nhận được sự né tránh và sự sợ hãi của cô, hắn lập tức thu tay về, giả vờ giận dỗi nói: Đào Lộ sao vẫn lạnh nhạt với anh như vậy, tặng hoa cho em mỗi ngày mà em vẫn còn sợ anh, trông anh giống kẻ xấu lắm à. Quản sĩ Huân che miệng, vẻ mặt trông như đang ấm ức lắm, làm cho Đào Lộ nhìn mà bật cười. À, tôi biết anh là người tốt, nhưng tự nhiên anh lại gần, tôi không quen. Cô mỉm cười, không biết anh là người thế nào mà có thể hóa giải tình cảnh ngượng nghịu khi bị cô lạnh nhạt như vậy, mà còn không làm mất hình tượng nữa chứ. Ồ, thế thì tốt, vậy anh có vinh hạnh mời em đi ăn tối không? Quản sĩ Huân chân thành nhìn cô hỏi. Cô khẽ cắn môi dưới, có hơi do dự, vốn đang định đồng ý nhưng lại thấy không ổn lắm nên đáp: Tôi... Vừa mở miệng thì đã bị quản sĩ Huân cắt ngang. Hắn đọc được suy nghĩ của cô, nhưng hắn không cho cô cơ hội từ chối mà lên tiếng thuyết phục: Chỉ là ăn một bữa tối thôi mà, em không phải lo lắng anh sẽ biến thành sói đâu. Dù sao tối nay em cũng không có hẹn mà, đúng chứ? Trước khi tan tầm, hắn biết tối nay sếp tổng có hẹn đi xã giao, là trợ lý đã nói cho hắn biết. Ừ, vâng ạ. Đào Lộ hai bàn tay nắm chặt, do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Sau đó cùng với quản sĩ Huân đi đến một nhà hàng gần đó ăn tối. Đây là một nhà hàng đồ Tây nổi tiếng ở ngay gần công ty, nhưng giá cả đối với dân làm công ăn lương bình thường thì hơi cao. Tuy rằng lúc đầu Đào Lộ không muốn vào, nhưng quản sĩ Huân nói vì đây là lần đầu tiên có hẹn với cô, cho nên hắn muốn lưu lại cho cô một ấn tượng tốt. Không thể phủ nhận rằng quản sĩ Huân là một người đàn ông rất hào phóng, cho nên lý do vì sao trong công ty có nhiều cô gái chảy nước miếng vì hắn cũng là điều dễ giải thích. Hơn nữa, nghe nói hắn còn rất biết quan tâm đến cấp dưới, thường xuyên nói chuyện vui vẻ với mọi người, giống như thần tượng đứng giữa fan hâm mộ vậy, khiến cho hắn càng được đánh giá cao hơn. Đào Lộ cắt miếng thịt cừu trên đĩa, ngẩng đầu thấy quản sĩ Huân đang nhìn cô, cười. Miếng gà sốt bơ trước mặt hắn vẫn chưa được động vào, bị hắn nhìn đến mức xấu hổ, cô đành phải lên tiếng thúc giục. Trưởng phòng quản, anh không ăn sao? Để nguội sẽ không ngon đâu. Thật ra cô hy vọng rằng người đàn ông này sẽ ăn nhanh cho xong, như vậy cô có thể trở về nhà rồi. Cô không muốn ở đây lâu, sợ đến khi về nhà lại thấy Trầm Quý Vũ đang ngồi đợi trên salon, lúc đó ắt hẳn sẽ rất phiền phức. Ai, khó có khi nhìn thấy em ngồi trước mặt anh thế này, cho nên anh muốn nhìn ngắm em thật kỹ. Mỗi lần em đến phòng làm việc của anh thì đều vội vã rời đi, làm cho anh chẳng được nhìn em lấy một cái. Quản sĩ Huân nặng nề thở dài, tự hồ như muốn đem sự mất mát của hai tháng này bộc lộ ra hết. Nói xong còn nháy mắt với cô mấy cái. Người này sao có thể trắng trợn như vậy hả? Cứ như sợ người ta không biết là hắn đang buồn vậy. Trưởng phòng quản nói quá rồi, nếu anh vẫn còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ... sẽ không thoải mái. Đào Lộ cố gắng giữ tự nhiên nói, nhưng tránh không được có một chút run rẩy. Hắn mà không ăn thì thật sự làm cho cô căng thẳng đấy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút sợ sệt, quản sĩ Huân mới bắt đầu động tay cắt miếng thịt trên đĩa, sau đó đưa một miếng tới trước mặt cô rồi nói: À. Hành động này khiến cho Đào Lộ hoàn toàn sừng sốt, ngây người vài giây mới có thể phản ứng lại được. Lắc nhẹ đầu nói: Trưởng phòng quản, anh ăn đi. Việc này chỉ có người yêu nhau mới làm thôi, chứ đúng không? Nếu cô mà há miệng ăn luôn thì có phải là rất kỳ quái không? Trước cứ để em thưởng thức hương vị của cả hai món đã, anh cũng không ngại ăn nước miếng của em đâu. Có khi đêm nay về nằm mơ còn cười hạnh phúc ấy chứ. Quản sĩ Huân nhếch miệng cười tươi, miếng thịt gà vẫn dơ ra trước mặt cô, không có ý định thu lại. Thiếu chút nữa là bị lời ngon tiếng ngọt của hắn làm cho đỏ mặt. Đào Lộ cố gắng chấn định, đành mở miệng ra ăn miếng gà mà hắn đưa tới, sau đó nói: Tôi ăn rồi, anh cũng ăn nhanh đi, miễn cho làm hỏng mỹ thực. Không sao đâu, ăn thôi nào. Quản sĩ Huân đồng ý ngay. Sau khi đút cho cô được một miếng thì cảm thấy rất sung sướng, cứ như một đứa trẻ được người lớn cho ăn kẹo vậy. Đào Lộ không tự giác bị cuốn vào niềm vui của hắn, thoải mái nói: Được rồi, bây giờ đến lượt anh, sự phòng bị đã bị giảm đi rất nhiều. Nhìn động tác nhanh gọn cắt thịt của hắn hoàn toàn khác với vẻ tao nhã của Trầm Uy Vũ, làm cho Đào Lộ nhìn mà bật cười. Quả nhiên là cá tính bất đồng. Cô lên tiếng hỏi điều mà mình tò mò: "Trưởng phòng quản, tại sao anh lại thích tôi?" Nói xong Đào Lộ mới thấy hối hận. Vấn đề này bình thường đều là các đôi tình nhân mới hỏi thôi, mà sao cô lại có tình huống này chứ? Mất mặt quá đi. "Ừ, bởi vì em rất đơn thuần." "Nói sao nhỉ, lại còn xinh đẹp đáng yêu, không có tâm cơ thủ đoạn với người khác." Hắn vừa cắt thịt vừa trả lời, mắt còn híp lại ra điều suy ngẫm. Lần đầu tiên cô nghe được một lời đánh giá hoàn toàn khác về mình từ một người đàn ông. Trước khi cô đều bị đánh giá thảm không chịu nổi. Nào là anh đẹp trai này, người anh em tốt này, không có hương vị con gái nữa chứ. Dần dần cô cũng không phản đối nữa mà chọn cách chấp nhận nó. Nhưng hiện tại nghe vậy khiến cho cô vui vẻ không thôi. Quản sĩ Huân còn nói vậy thì không biết có phải là Trầm Uy Vũ cũng sẽ nghĩ thế hay không. Đương nhiên mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, nhưng đều là đàn ông, mắt nhìn người của cả hai sẽ không khác nhau mấy, đúng không nhỉ? "Cảm ơn câu trả lời của anh, tôi cảm thấy tự tin hơn rồi." Cô nở nụ cười ngọt ngào, nét mặt dịu dàng làm cho người ta luyến tiếc, nhìn không muốn rời mắt. "Em rất đẹp mà, đừng tự đánh giá thấp mình. Lấy ánh mắt của một người đàn ông hoàng kim độc thân là anh mà nói, thì nếu như có thể yêu được một cô gái như em, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm." Quản sĩ Huân tỏ vẻ say mê, làm cho Đào Lộ bật cười. Hắn rất thích nhìn cô cười, trông ngọt ngào vô cùng, lại khiến cho người khác nhìn không thấy chán, trong lòng còn cực kỳ thoải mái. Vừa ăn vừa tán gẫu, khoảng nửa tiếng sau bọn họ dùng cơm xong, lúc tráng miệng, quản sĩ Huân còn chọn món chocolate đắng mà cô thích, làm cho cô rất vui vẻ. Quản sĩ Huân biết rõ đạo lý ăn nhanh làm chén vỡ, cho nên hắn sẽ dùng phương thức chậm rãi tiến gần để công phá lòng cô. Hôm nay coi như đã tiến triển thêm một chút rồi. Một nước nhỏ của cô cũng chính là một bước dài của hắn. Cũng không thể phủ nhận một điều rằng cái nhìn của Đào Lộ đối với hắn trong tối nay cũng đã thay đổi hoàn toàn. Nhìn cảnh đêm bên ngoài lướt nhanh trong tầm mắt, những ánh đèn từ biển hiệu hàng quán cũng bắt đầu được bật lên. Nhưng cho dù bên ngoài cô rực rỡ sôi động thế nào đi chăng nữa thì Đào Lộ cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức. Trong lòng hồi hộp lo lắng, cầu mong xe buýt đi nhanh lên. Nhưng mà kệ cô có nhìn chằm chằm lái xe, muốn gia tăng chút oán hận cho người ta, thì người lái xe vẫn cứ nhẹ nhàng giữ vững tốc độ như cũ. Rõ ràng phía trước không có chiếc xe nào ngáng đường, lại còn đèn xanh nữa, vậy mà anh ta còn từ từ giảm tốc độ cho đến khi chuyển thành đèn đỏ. Đào Lộ thật sự là muốn phát điên lên mất. Cô thầm nghĩ giờ này chắc là anh đã về nhà rồi cũng nên. Đứng trước cửa nhà, nhìn vào mắt mèo thấy bên trong vẫn tối om. Lúc này nhịp tim của cô mới bình ổn trở lại. Điều này chứng tỏ Trầm Uy Vũ vẫn chưa trở về. Hoàn hảo, quá hoàn hảo. Nếu không thể nào cô cũng sẽ bị tra hỏi cho mà xem. Lúc đó anh mà biết được cô đi ăn với quản sĩ Huân thì sẽ không vui đâu. Còn việc anh sẽ không vui đến mức độ nào thì cô thật sự không dám nghĩ đến. Nhưng tốt nhất là không để cho anh biết chuyện này. Từ sau khi hai người có quan hệ thân mật, Trầm Uy Vũ kiên quyết bắt cô phải ngủ cùng giường với anh. Cho nên cô xuyên qua phòng khách rồi đi vào phòng ngủ chính, sau đó nằm dài trên chiếc giường ngủ king size của anh. Mùi hương nam tính trong phòng quanh quẩn bên mũi cô, làm cho cô thả lỏng tâm tình, ngồi dậy cầm áo ngủ bước vào phòng tắm. Ngồi trong bồn tắm đầy bọt xà phòng hương quýt, Đào Lộ đem từng tấc trên cơ thể xoa bóp một lượt, mục đích là để có một làn da mềm mại. Chị dâu đã từng ân cần dạy bảo cô, phụ nữ nếu muốn xinh đẹp thì phải chú ý dưỡng da trắng sáng trơn mịn, như thế mới khơi gợi dục vọng của đàn ông được. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Bước ra phòng tắm, cô nhìn thấy ngay chiếc cặp da đặt trên sofa, khóe miệng liền nở nụ cười. Cô lập tức chạy ra phòng ngủ, nhưng không thấy anh ở bên ngoài. Một giọng nói nghiêm túc truyền vào trong tai. Đào Lộ nhìn thấy cửa thư phòng đang hé mở, bên trong có bật đèn. Trầm Uy Vũ thường hay ở trong thư phòng làm việc, nhưng cô chưa từng đi vào đó bao giờ, bởi vì cô không muốn quấy rầy anh. Nhưng hôm nay không biết có điều gì thúc giục cô đi về hướng đó. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Đào Lộ im lặng đứng ở cửa, chỉ thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nét mặt có vẻ không được vui. Trầm Uy Vũ nghiêng mặt liếc nhìn qua cửa phòng, lúc này gương mặt anh lạnh lùng mới dịu đi, sau đó vội vàng cúp điện thoại. Anh ngoắc tay với Đào Lộ, cô thấy vậy liền nhu thuận bước tới, lúc còn cách anh hai bước thì đã bị anh kéo vào trong ngực, đặt cô ngồi trên đùi anh. "Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Thái độ thật nghiêm túc." Đào Lộ khẽ hỏi, đưa tay xoa lên mắt anh. "Không có gì, Dọa em sợ rồi à? Trầm Uy Vũ hôn nhẹ lên má cô. Nhìn thấy cô mặc áo ngủ, lông mày anh lại nhíu lại. Cô gái nhỏ này lại trộm đi tắm rửa trước anh, không đợi anh cùng tắm. Như vậy thì sao anh có thể đạt được phúc lợi cơ chứ? Đúng là quỷ nhỏ danh mãnh. Đào Lộ nhìn nét mặt của Trầm Uy Vũ, nghĩ thầm sao người đàn ông này nhíu mày cũng khiến cho người ta mê mẩn vậy hả? Tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh, cô nghịch ngợm trả lời. Dạ, anh dọa em sợ rồi, mau bồi thường cho em đi. Nói xong cô lại mỉm cười nhéo hai má bóng loáng của anh. Muốn bồi thường ư? Được thôi, chúng ta cùng nhau tắm rửa nhé. Anh sẽ giúp em massage thật thoải mái. Trầm Uy Vũ gian manh nói, ánh mắt nhóm lên ngọn lửa. Bàn tay to đã tham lam chui vào áo ngủ của cô. Hai ngón tay nghịch ngợm, lòng bàn tay chuyển đến xúc cảm làm cho anh không kìm được mà tăng thêm lực. Người nào mà không đoán ra là trong bụng anh đang nghĩ gì chứ? Đã từng có kinh nghiệm say rượu tắm uyên ương nên cô đã sợ lắm rồi. Không ngờ trong phòng tắm mà anh cũng làm được. Chứng tỏ rằng tắm rửa cũng là một chuyện nguy hiểm, có thể coi là dẫn sói vào nhà. Em chỉ muốn nằm trên giường cho anh mát xa thôi. Cô khẽ kêu lên một tiếng, đầu ngực đã bị anh dùng răng cắn. Cảm giác tê dại lập tức chảy dọc toàn thân cô. Đôi mắt long lanh vô tình lướt qua tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của anh. Trong ảnh là một người đàn ông tuấn dật, xuất trần, tay ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hai người cùng nhau tươi cười hạnh phúc. Trên tay cô gái còn bế một cậu bé đáng yêu chừng 5 tuổi. Đó là Trầm Uy Vũ sao? Không tập trung đúng không? Xem ra anh vẫn chưa đủ cố gắng rồi. Trầm Uy Vũ chôn mặt trong ngực cô mà hôn hít. Đang định mút mạnh thì chợt nghe thấy cô hỏi. Đó là anh sao? Còn bên cạnh là ba mẹ của anh. Anh dừng động tác âu yếm, ngẩng đầu nhìn tấm ảnh đã trở nên ố vàng. Một lúc sau mới trả lời. Đúng vậy, đó là tấm ảnh duy nhất của anh và ba mẹ. Đào Lộ sau khi nghe câu trả lời của anh thì chợt cảm thấy tim mình nhói đau. Kiếp trước cô từng nhìn thấy tấm ảnh này, đương nhiên cũng sẽ không biết đây chính là ảnh kỷ niệm duy nhất mà anh giữ lại về ba mẹ. Cô chỉ biết là ba mẹ của anh mất từ khi anh còn nhỏ. Nỗi buồn ùa tới làm cho cô trầm mặc, không biết nên hỏi gì tiếp. Bởi vì cô đã sớm biết đáp án tại sao ba mẹ anh lại ra đi. Lúc này cô không thể nói gì thêm, vì lo sợ một kết quả đau đớn như kiếp trước. Mấy ngày nay vì bị cuốn vào sự yêu thương của Trầm Uy Vũ, cho nên cô đã quên mất đi rào cản ngăn cách giữa hai người, quên đi mất ân oán của một thế hệ. Thư phòng bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Tiếng kêu của đồng hồ trở nên rõ ràng, tích tắc, tích tắc, giống như tiếng tim đập của Đào Lộ lúc này. Cô cúi đầu khẽ nhếch môi, cái miệng nhỏ nhắn từ mở ra rồi lại ngậm lại vào. Thật sự không biết làm sao để chấm dứt đề tài này. Trầm Uy Vũ thấy cô cúi thấp đầu, chẳng nói thêm một lời với anh. Nhất thời cũng trở nên hoang mang, không biết sao bỗng dưng tâm trạng của cô lại đi xuống như vậy. Có lẽ bởi vì ngữ điệu của anh khi trả lời quá trầm thấp, nên khiến cô không biết phải đáp lại như thế nào. Em đau lòng vì anh sao? Ngốc quá, tuy ba mẹ anh mất sau một vụ tai nạn, nhưng bà nội đối xử với anh rất tốt mà. Hơn nữa anh cũng biết cách tự lập. Trầm Uy Vũ dịu dàng an ủi cô. Lớn lên mà không có cha mẹ làm bạn, đó là một thế giới như thế nào? Đào Lộ không thể tưởng tượng được. Đối với cô mà nói, từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ được ba mẹ cưng nựng trong lòng bàn tay. Nếu ở bên ngoài gặp khó khăn thì luôn có thể trốn về nhà, luôn có gia đình làm chỗ dựa. Nhưng anh thì khác, lúc bi thương thì chỉ có thể tự mình kiên cường chống đỡ. Cô biết mọi khó khăn gian khổ anh đều nuốt vào trong, vì anh không muốn để cho ai thấy được sự yếu ớt của mình. Kiếp trước khi diễn ra hôn lễ, khi oán hận của hai bên gia đình được mở ra, cô chỉ biết hoảng sợ nhìn anh. Nhìn thấy nụ cười của anh dần chợt tắt, lúc đó trái tim cô cũng đã đóng băng rồi. Ánh mắt của anh khi đó lạnh lùng đến đáng sợ, giống như một mũi dao đâm vào tim cô, cướp đi hơi thở của cô. Trong nháy mắt, xung quanh như trở nên băng giá, khiến cô chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh. Ánh mắt đó rất phức tạp, nhưng rõ ràng là ẩn chứa sự đau xót. Gương mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có cô mới cảm nhận được là trái tim của anh đang rỉ máu. Trầm Uy Vũ thấy cô gái nhỏ trong ngực vẫn không có phản ứng, bàn tay to liền nâng mặt cô lên, lập tức nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt từ từ chảy xuống, khiến cho anh đau lòng không thôi. Sao lại khóc? Thấy em như vậy anh rất đau lòng, không nỡ chút nào biết không? Sớm biết vậy thì anh đã không nói cho em rồi. Anh nhẹ nhàng nói, mỉm cười nhìn gương mặt đẫm nước mắt khiến cho người ta yêu thương kia. Trong lòng thầm nghĩ, phụ nữ giống như búp bê thủy tinh vậy, luôn luôn phải cẩn thận bảo vệ, nếu không sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Anh làm sao mà biết được tâm trạng day dứt của Đào Lộ lúc này.